thì đi tới đi lui đó rồi. Như là chỉ vô phút mà nó lửng lửng nơi nơi vậy đó, khi nó tắt rồi thì liền nó thể đi liền cho các con. Thôi mở phim coi, thôi mình điện thoại nói chuyện với bà này cho vui, không đời không gặp bà coi có tin tức gì không. Cái gì thấy không, liền là nó có chuyện này. Bởi vì nó muốn thọ một cái gì đó, nó muốn vui, nó bắt phim hài lên nó thọ hiểm. Cái gì thấy không, rồi có khi nói thôi hôm nay bằng cả nhà đứng trên chợ không ai rủ bạn lại nấu nướng làm gì, hai đứa quậy cho vui. Có khi kêu ba bốn bà tới luôn quậy cho nó vui. Cái gì thấy không, nó khởi lên nó thọ hiểm. Liên là như vậy. Chứ ít có người á là cái khi mà cái trạng thái ở trong bình liên nó kia nó bự suy, tức là cái trạng thái xả rồi đó. Vãng đi xuống nó vừa hạ xuống thấp một cái là nó thể hiện liền như thế này. Mà họ nó ngó cái đầu lên, cái trạng thái tâm mà nó yên tĩnh mà nó hướng thượng lên một cái, lấy kinh ra đọc, nghe băng giảng, đúng không? Hay là nói bữa nay rảnh không, đi chùa. Đi chùa mình lại Phật xong đi về. Chứ còn đi chùa mà không phải để lại Phật có chút xíu à, mà có cái chuyện gì đằng sau lưng nó nhiều hơn nữa thì nó là nằm ở đây à, không phải rồi đó, coi chừng á, không phải đâu. Cho nên là thường thường á, cái trạng thái bình yên nặng cái thọ xả là rất tốt, rất quý. Nhưng mấy ai mà chịu hưởng cái thọ xả đó, không hưởng cái thọ xả đó đâu, mà thường á, nó có xu hướng đó, thường nó đi xuống. Nó đi xuống đi chứ, nó mới tạo, nó đi theo những cái pháp bất thiện, nó đi theo một cái chiều xuôi rất là dễ vậy. Cho nên lần trước tôi có nói như vậy đó, nếu ai muốn lấy bốn cái vé mà tạo lạc của nó thì phải phải làm gì không? Tôi hàng ngày tôi thoải mái, muốn gì làm đó. Các căn thọ hưởng tới đâu cho thọ hưởng tới bốn luôn. Nuôi cho con quỷ khát ái nó mập rồi, cho nó chết rồi đâu chưa. Bây giờ nó còn nói má ơi, con ơi má bé quá, con ơi má lạnh quá, má lạnh quá. Vì mình sống rồi mình không biết, mình nuôi nó lớn rồi. Cái con ngạo quỷ nó ở đây rồi. Và cái bánh ma, tôi nói là cái tác ý mà không theo, nó là cái bánh ma trong tâm. Nó bám lấy cái đời sống của thế gian này. Cho nên chết rồi nó lẫn quẩn trong nhà đó. Nó còn muốn cái quyền bính trong nhà đó. Nó có mặt. Không biết bao lâu mới siêu thoát được. Bởi vì khi mà cái tâm mình á ở trong một cái trạng thái mà nó cân bằng như thế này nè, một cái trạng thái rất tốt là mình hướng lên, hiểu không? Mình hướng lên thì mình không hướng thượng mà hướng hạ, cho nên suy một dòng đi xuống bốn cảnh cõi, chứ không có để cái tâm mình hướng thượng đi. Thế nên cái gì vậy? Từ nãy tôi người đàn ông là tự hiện lại đi, thấy gì cái ở nhà việc gì vợ cũng đảm đang đó rồi, cô gái rồi mình không có việc gì phải lo, thì mình chỉ đi làm có tiền thôi. Thôi giờ bà giả cả mình cũng dễ chịu, ngồi chơi cho vui. Cái thọ hưởng gì, thọ hưởng cái lạc ở đây, thọ hưởng lạc ở cái lưỡi này. Cho nên đàn bà không hiểu, nói vừa nó đắng quá rồi, coi mấy người nó uống nước lạc vậy. Mà bởi vì ngoài cái đó ra nó còn một thứ nữa, và cái tâm phóng dật người ta được hoạt động một cách thoải mái, và làm cho cái ngã người ta lung vô đất lên. Bởi vì khi nó có dài tiến vô rồi đó, là nó bắt đầu nó hương phấn lên, thì anh em mới bắt đầu nói bẩn lên trời. Nói với mình là cái người có cái quyền lực có thể cải tạo được cái xã hội. Mình nói mọi người có thể là thất thủ cái quyền đứng của đất gian, để trong phút chốc mình có thể đem lại cái thân mình an lạc cho tất cả. Bởi vì bản thân mình trong cái đời sống nó bị dừa dặt nhiều đó, nó bị bức bách nhiều đó rồi, thì bây giờ cái giây phút đó để cho nó bị bung ra, nó không dặn. Bởi vì vậy đó, cái nhu cầu, cái việc mà bị uống rượu cho nên nó trở thành cái nhu cầu. Cái người nữa tôi đâu phải thèm rượu, nhưng mà dần dần cái lưỡi này, cái thọ lạc nơi đây đó, nó thành nhu cầu, nó mới sai sử. Cho nên cái suy nghĩ sẽ tạo nên những cái nghiệp mà nó sai sự rồi. Cho nên quý vị cứ kiểm tra những cái gì nó bị thích đó, quý vị xem cái căn gì nó thọ, nó thọ lại có cái căn nào nó thọ lại, cái gì nắm đầu nó ra

chị nên chị để ý cái hơi thở ra vô. Khi nó vô đó chị hơi thở nó làm mát ở cái khu vực này. Khi nó ra thì nó có cái hơi ấm. Nhưng chị điều hòa cái hơi thở. Để mà điều hòa cả không là tâm. Cái đó là giữ tâm ở một cái trạng thái bình yên. Thật sự, trạng thái là trạng thái phản. Thì khi tâm là cái trạng thái phản như vậy đó. Thì đó, nó biết đủ gì để ý cái gì cho. Có thể tập luyện trong 5 phút đủ gì thấy được cái tâm thấy được. Tức là cái đủ ý cái hơi thở ra vô. Tự tập tình như không, không thấy cái hơi thở ra vô nữa. Là nó đi vô. Cái tâm nó đã tánh vô. Và cái gì cho tánh cái này hả? Là lúc nào chuyện cái gì thấy rõ là đợi trong đời sống cái gì cũng có thể thấy được cái điều này. Là cái gì thấy là ngồi hôm nay mình để ý gì đó cái. Nó bắt cái gì chuyện hồi giờ nào. Tức là cái tâm thắng vật nó đi về quá khứ. Vậy không? Rồi còn những người trẻ trẻ thì ngồi đó là nó mê về tương lai. Là cái tâm thắng vật nó hướng về cái tương lai. Ví dụ là cái tâm nó không có ai trụ trong cái sát thân hiện đại. Mà nó luôn luôn ra về quá khứ. Và tôi có nói nhiều người rất là nhiều lần rồi. Cái người càng lớn tuổi thì cái tâm thắng vật nó đi về quá khứ rất nhiều. Còn cái người trẻ tuổi thì cái tâm thắng vật nó đi về tương lai. Nó không bao giờ ăn trụ. Và cái đau khổ của chúng ta, cái tạo nên cái lỗi lầm của chúng ta, là chúng ta đã không có lãng lý được cái con trai điên, không có kiểm soát. Và cái nó điên vậy á, nó đi một mình, nó hoạt động theo một mình. Mà nó có bao giờ nó đi một mình đâu. Nó đi là nó cặp bè cặp bạn. Nó đi về quá khứ, thì thường nó cặp với không mà. Cho nên cái điều đó, khi nó đi về quá khứ, nó nhớ những cái chuyện mà nó đau khổ và nó khóc trong tâm. Và còn nhớ tới những cái thành công ở trong quá khứ đó, để bây giờ nó thọ hưởng một cái niềm vui và nó đi lớn tới ngã mạng rồi. Còn là pháp ứng. Và nó sống về cái tương lai, cái tâm thái vững nó đi về tương lai, thì thừa nó đi kèm cái tham ái. Nó đi lên nó đi kèm cái tham ái. Bởi vì nó mê mộng mà chân chặt. Rồi cái tôi khi nó mê mộng người đó là nó lại đi tiền như là cái thân mạnh. Một cái ông nó là cháu của một cái cháu một cái vị thiền sư. Thì do cái người chú của mình đó, do người bán của mình đi tu. Cho nên là cái ông này đi tu. Cho nên cái tên của ông nó lấy tên là cháu của cái ông thiền sư ấy. Thì cái người cháu nó rất là tôn kính cái vị thầy của mình, mà cũng là bác ruột của mình. Và chuyên cần đó là tu tập. Thì nhân cái mùa mà dân y đó, người ta mới dân cho vị này được hai cái y. Thì vị này mới dần cái y các thứ tập để mà cúng dường cho cái người bác ruột của mình. Thì khi đem cái y này vừa cúng dường cho người bác ruột đó thì vị sư bác này không nhận. Nó nói là thôi, sư bác đã có nữ rồi. Cho nên không nhận nữa, giữ được. Thì cái người này nó giữ ra, nó giữ ra không được. Ăn sư bác quyết định không nhận nhận, bởi vì đủ rồi là không nhận nữa. Thì cái người này mới buồn, nó nói là mình đi tu được là cũng nhờ sư bác. Mà bây giờ đây á, mình cởi thành một cái vị sư thân tịnh cũng nhờ là bác chủ dạy rất là cận kẽ. Mà mình ao ước rằng có cái người dân ưu này, mình có được hai cái ưu để mình dân cho đó. Thì bây giờ mình có hai cái ưu rồi, là bây giờ mình dân cho sư bác cũng được buồn quá. Thôi bây giờ còn ở đây tu làm gì nữa. Thôi mà cái lúc nói vậy thì đang hầu hạ cho sư bác. Tôi nghĩ thôi, mà chắc là sư bác không thương hay là nó có cái chuyện gì mà sư bác không dự ý cho nên bây giờ nó không nhận cái ưu cho nên buồn quá. Thôi cái điều này thôi mình về mình lấy vợ. Mình có con rồi cho nó khỏe, chứ tự nhiên về làm sao mà chơi đạp được. Mà thầy mình thì không thiếu rồi. Mà cứ vợ, mà cứ nghĩ gì vậy? Cái tâm nó có được. Nghĩ gì vậy? Thì cái nên mới là lấy vợ xong rồi cứ mới có đứa con. Nó đứa con cứ, nếu có đứa con nó nói, đứa nói rồi cứ. Rồi cứ anh mới nghĩ thôi bây giờ. Cái duyên phận của mình với thầy mình cũng khó theo dần dẫn con mình đi về chào sư bác. Mai ra cũng được hưởng sức khỏe của sư bác mai ra. Con mình là dù sao nó sẽ đi đâu. Thì cũng nghĩ nó không có cái chú thế theo mình. Thì cái kia mà đưa tới dần nhà của sư bác rồi đó. Thì cái đứa nhỏ nó chạy ở đông trong. Thì là cái ông dặn nó em thích đời để anh bằng con. Nhưng mà thằng nhỏ không chịu. Cứ đòi bằng con thì thằng nhỏ nó ngoài cũng nó té ở đời. Từ cái lúc đó anh mà nó giận đó, anh lấy cái cảnh sắp cái đầu lại hả? Từ đó anh lấy cái cáo lại, anh làm sư cái đầu gì? Thì con chơi không hết. Trời đất ơi, giận dở mà đánh đầu tôi. Cho ai cũng lỡ là để mình thua lại. Thì biết là khi đó có họ tình thần. Cho nên là cái con giống này nó đi như vậy. Tức là con nó rõ. Cái đoạn cái đứng lên thầy nó rõ rồi. Mà nó đã có vợ, nó đã có con. Chỉ vậy nó đánh vợ, nó đánh như vậy. Thì nó có tâm giống vậy nó đi kìa. Nó đi như vậy. Cho mình thấy cái tâm giống vậy cái đoạn này là sao. Thì mình cần nói tới cái rõ của tâm sư. Tâm sư thì chúng ta nói là đặc biệt là nói cụ thể là cái sư thánh vật. Cái sư mà khi nó lọt động động mình á thì nó không đủ sức để tạo nên cái ác. Bởi vì nó bị được, nó yếu đuối cho nên nó không đủ sức để tạo nên cái ác. Nhưng mà cái sư á mà nó đi nó kết hợp cái tham và cái khô á thì nó trở thành là sư ác. Sư bản thân nó không là sư ác. Nhưng mà nó đi kết hợp nó sẽ trở thành sư ác. Đó là cái điều chúng ta cần nhớ. Thì hai cái tâm sư, mà chúng ta có thể nói hai cái tâm sư là cái sư hạnh ngư và cái sư thắng lợi. Vì vậy chúng ta nói thế đấy, cái sư hạnh ngư này nó sẽ dẫn đến tà kiến. Còn cái sư thắng lợi này á, thì nó sẽ tạo nên thứ đó là cái sư hạnh ngư này nó có thể trở thành mà cái thứ quyết sử. Sư hạnh ngư này nó có thể trở thành quyết sử. Đâu như vậy sao? Cái quyết sử là chúng ta có tất cả là 10 quyết sử. Thì cái mười quyết sử đó là thân kiến và như giới cấm thủ rồi nó mới đi tới là ái dục sân hận rồi nó là sắc giới ái rồi vô sắc giới ái rồi là nó ngã mạn nó thấy vật và vô minh đó tất cả là mười quyết sử thì cái loài như nó có là như quyết sử rồi mà cái loại loài như một cái loại cũng là như nữa. Đó là cái loài như, đây là loài như cá. Là quyền cái này nó chỉ xuất hiện á, là do những cái gì là tư thiền. Thì khi nó xuất hiện như vậy thì nó có những cái trạng thái của thiền. Mà cái người đó loài như không biết là cái đó là có thật hay là không. Cái đó là cái gì? Thì á, khi mà cái loài như nó xuất hiện á, nó cái có nghĩa là cái chiếu lại, một cái trở lại. Thì cái loài như khi nó xuất hiện như vậy, nó trở thành cái chiếu lại trong lúc mình tư tập. Thì nó gọi là loài như cá. Bây giờ cái sáng vật á, cái sáng vật nó đưa đến một cái trạng thái tâm á, là nó nguyên linh, nó sáng tính. Nó muốn vừa đau là nó vừa. Coi như là đó là cái con ngựa không kiên. Nó là cái con tay điên. Mà người ta gọi đó là tâm điên ứng mở. Tức là lúc nào nó cũng lao cho, lộn xộn, lộn lẫn á. Nó không đứng lên một chỗ. Cho nên mình tu là gì? Mình tu là mình cứ cái tâm mình dàn cái bề mặt. Để cho cái tâm sáng vật này à, nó không có cơ hội hoạt động. Hiểu không? Bởi vì khi mà tôi sáng dẫn nó hoạt động nó như lần trước mình đã nói rồi đó, là nó trong cái cõi dục giới á, nó có cái cõi là 11. 11. Thì nó có tính chẳng thể. Tôi nói chắc là người lời ngộ cái chẳng mà người á, là nói là nghĩa là tự thể. Và 6 cảnh tư thiên. Tư thiên dục giới. Thì cái sư á, nó xuất hiện ở đây. Mà nó bị sư đây chính là sư thắng vật. Sư thắng vật nó kết hợp cái thân sau đó thì nó đưa xuống địa ngục. Cho nên mình tu tập là để cho cái sư thắng vật nè. Nếu mà mình dòm cái lưỡi nó ra lại rồi mình nó cọp nó vô cái vị trí để nó không có gậy lúa. Nó không có chạy chân như nhà, nó phá cho nhà tập. Nó không có đạp hết lúa, nó không có đạp hết ra màu. Thì cái tâm thắng vật nó là con câu điên. Mà khi nó đi như vậy á, nó đi với những cái thằng như con như trời, tức là nó đi với lại thân, nó đi với thân, để mà cuối cùng á, là nó đưa xuống đến cảnh khổ. Cho nên á, là phải kiềm chế cái tâm thánh vật này bằng cách đưa nó an trú vào một đề mục. Cho nên quý vị thấy là những cái hành giả mà tu định á, ở đây, thì nó có tất cả là 40 đề mục. Đề mục nào cũng được từ mình chọn. Thì cái cách là mình đưa lên mình tập trung, để mình hướng tâm mắt vào cái đời mục đó, hướng tâm vào cái đời mục đó, thì giờ này xong giờ khác này bao lâu cũng được. Cái đó chỉ là cái cách mà quý vị là đang cột cái tâm không vật đó, không cho nó chạy về quá khứ, cũng không cho nó chạy về tương lai, cũng không cho nó cập kề cập bàn với lại thân là thân, mà để nó trong là cái trạng thái minh tĩnh, giữ được như vậy, giữ được như vậy thì cái giờ lâm chung đó nó mới đi trong cái trạng thái bình yên. Còn nếu không nó sẽ lãi. Cái bề thứ gì mà trước cái tiền bề nó giặt về người quá. Nó có những cái dũng khúc tâm tâm, không nói được nên là nó có những cái đau khổ mà nó không có thể hàn gắn được. Nó không có thể sao nhịu được, cái vết thương nó không có gần được. Thì nó bị hỏi sao chừng, nếu mình không tư tỏ, thì cái giờ lâm chung nó đi với số phận cũ của nó đi cùng với những cái đau khổ bởi vì cái sức của nó dữ dội lắm. Những cái cảnh khổ đó, nó sẽ tái nhiễm vào cái lúc lâm chung. Cái tâm thái được nó cướp mọc liền và nó đưa xuống những cái cảnh giới bi an nhất. Cho nên tu tập là những điều đi thấy rất là rõ ràng, chứ không có mơ hồ từ mất. Bây giờ tôi xin phép, quý vị có cho tôi xin được 10 phút không? Tôi sẽ, tôi giảng một cái này. Tôi xin giảng một cái bài thơ mà cái bài này nó thể hiện cái tâm siêu thắng vật. Và cái siêu thắng vật này nó sẽ chi phối hết một cái kiếp người của chúng ta. Và cái siêu thắng vật này nó sẽ có hai phần. Một phần khi mà nó xuất hiện đơn đặc, nó xuất hiện đơn đặc thì nó sẽ là chi phối cái con đường mà biến thiện ở trong tâm thôi. Tức là khi nó xuất hiện đơn đặc mình nó thì nó chi phối cái sự hướng thiện trong tâm. Mà khi nó xuất hiện tham lấy tâm á thì nó sẽ ngăn cản luôn cái con đường tu tập của mình. Và cái ý niệm này đó được một cái nhà thơ thể hiện trong cái đại thật. Thì như thế này quý vị, chữ trước thì nó có những cái nhân vật, nhân vật tính, nhân vật phụ. Ở nhân vật nó thể hiện cái tâm trạng của nó, mà ta gọi là tính chất nhân vật. Nó là tâm thơ á, thì cái nhân vật chính là tác giả. Và cái tính chất của cái nhân vật tâm thơ chính là tính chất của tác giả. Vì cái lẽ đó, mà khi phân tích cái đời thơ này đó, thì xin phép theo như trên tác giả. Bởi vì tác giả là một nhà sư. Tôi chỉ nói phân tích cái đời thơ này, bởi vì cái tâm trạng đó, nó nói lên cái đời sống trong cái tâm của tất cả chúng ta, là những người thật sự đây. Cái sư nó khổ lên đơn độc một mình, nó chưa thấy cái đời sống thanh cao của chúng ta ra sao. Và khi nó thuyết hợp cái thân tâm, mặc dù rất là nhẹ nhàng, nó đã hướng dẫn cái con đường tu tập của chúng ta ra sao. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhìn thấy trong cái đời thơ này, cái thân thể là cái điều mà chúng ta khi gặp về ai là tác giả của cái đời thơ này. Cho nên xin phép cho tôi không nói tên tác giả, tôi chỉ nói đời thơ thôi. Bây giờ để cho cái người lễ thơ nhỏ, thì tôi xin chép cái đời thơ này ra, như chỉ có 6 trang thôi. Thơ kia chẳng ai hùng ba ba lên, chẳng đàng hoàng nổi thân, một đời bế bối trần lên chú sư đăng cũng đôi lần rời thôi, cũng là thế phá hương thêm đang sanh lại thá một đời hào công. Bây giờ tôi sẽ trình bày cái đời thơ cho cái cách nói chứ là dẫn ra cái nghĩa bình thường cho nó thôi. Cái thứ hai nữa là tôi sẽ giảng theo cái suy pháp để cho quý vị thấy rõ cái con đường đi của cái tâm sư tánh lực. Bây giờ trên cái đề mặt chữ nghĩa vậy đấy, cái thơ này tôi không giảng ra cho tôi. Bài thơ kia chẳng mơ hồ, tức là tác giả làm thơ nó đã bơm đã thơ rồi, tức là cái tâm nó đã để rồi, tâm nó đã chơi rồi, nó làm được cái đời thơ như là viết chứ chẳng có nghe hả. Nó khi đêm nó tụt xuống, nó chập chờn khi tỉnh khi mê, bởi vì cái tâm nó không có được bình, cái tâm nó lạc lòng, cho nên là nó cái đường nó lên đường nó xuống. Như là hôm nay cái người ngủ á, cái gì viết một hơi thì cái gì thấy nó chẳng nghe hả, mà nó cũng không có rõ chữ nữa, thì lúc đó cái tâm nó bị đó là hoàn toàn, tức là cái suy nó cuốn thấp, cái suy tâm lọt nó cuốn thấp rồi nó đi tới hoàn toàn, cho nên quý vị biết không ạ? Tất cả có ba mươi chẳng đàn hàng nổi không, 30 tuổi rồi mà sống cũng không có cái nề nếp gì hết, cho nên không phải thành cái người đứng đắn được, không phải thành cái người mẫu mực được. Mọi đời bê nối dần lên, tức là sống cái linh thường nó nghe theo nguyện thể nó chẳng ra làm sao hết, cho nên cái cuộc đời nó chứng lên là cái chứng là cái chứng là cái lên. Nó thấy hình như khi tụi nó nhìn lúc tụi bỏ nó lúc tụi chạy mọi đời bê nối dần lên quý xe nó tâm cũng đôi lần về thái cũng là mớ là lên mấy ẩn cư sáu cái cuộc đời của một cái cuộc tâm đọc cơ thanh bạch để mà thanh vận tâm của mình. Nhưng mà giờ đây là người thái tới đây cũng như đó cũng như chưa cũng là cố khó hơn cư đau thân lại khó mỗi đời thọ tâm về đưa cũng đương chưa nhau rồi ai chơi thì mình cũng chơi cái tội nhiễm cái đây là một cuộc chiến phải có phong thả nữa, cho nên là có lúc thì cũng đào đào tử tế cũng làm đào đào cũng đâm, nhưng mà người đã khó tập trung lên người biên sự, cho nên là cái cuộc đời nó vẫn là một cái kiếp lình bình nó trả về đó. Và cái tâm trạng trong cái đời thôi người chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái gì mà nó làm cho cái cuộc đời của cái con người có cái tâm lý hiện nay không thể như vậy được. Làm chưa lớn này biết là ngày rất là tốt mà không ngày rất được rồi thì nó cũng đương thường đi. Tôi gặp vừa đấy như thế mà trong được. Cái đời thôi là nó đứng ở cái tâm rõ nói trước là cái tâm tư tính lực. Và tâm tư tính lực này á, tới khi cái này á, là cái tâm tư tính lực này nó đơn một mình, nó xuất hiện một mình. Và cái tâm tư tính lực này đúng hơn là nó đơn nhớ đến pháp xuất hiện. Điều mà nói cái phần đầu, cái cảm xúc tốt được. Bài thơ kia chẳng ngay hàng, tập trung vào đầu mục để tiến tục, hướng cái tâm mình vào cái con đường hướng thượng. Nhưng mà rồi đó, nó cũng chập chờn khi tỉnh khi mê. Không phải thể mình muốn hướng thượng là cái tâm mình nó hướng thượng đâu. Cái tâm chứng cũng vậy, nó sẽ chuyên vào và nó sẽ cắt khúc, cắt khúc, cắt khúc. Quý vị ngồi quý vị tụng kinh đi, quý vị tụng kinh nó yên mật. Nhưng mà quý vị sẽ thấy cái tâm của quý vị á, nó vẫn có tạp niệm sang vậy. Quý vị ngồi quý vị hành thiền đi, quý vị chú tâm người này một người đi, thì cái đời một ngày nó vẫn đi ra khỏi, nó vẫn chạy về quá khứ, chạy về tương lai mà mình không biết được. Đến khi mình biết nó đã đi một đoạn quá xa rồi. Trên bài thơ kia chẳng hay, cái đời sống nội tâm của chúng ta là như vậy, để chúng ta sinh ra với cái quả thiền. Tâm tâm của chúng ta đều có muốn hướng thượng cả, nhưng mà khi chúng ta sống trên đời đó, nó không đơn giản như vậy. Bởi vì cái tư phúc lực này nè, nó đoạn ngang, nó cắt ngang, nó cắt ngang. Cho nên trong cuộc đời chúng ta, ai cũng khi tỉnh khi mê, ai cũng chập chờn cả. Và vì vậy ai cũng lầm lẫn, ai cũng tạo nghiệp cả. Cái khi mà chúng ta tỉnh táo ra đó, thì chúng ta biết thương những người sống quanh ta, ta tri ân những người đã cho ta một bữa ăn, đã giúp ta một cái lời nói, đã thân thiết cho ta đau bệnh. Nhưng mà cái khi mà cái tâm đã ân nghiệm rồi đó, cái nỗi mơ rồi đó, thì ta sẵn sàng dày đạp những cái con người thân thương ở cạnh bên ta, để ta đâu còn biết gì nữa. Cho nên bài thơ kia chẳng ngay hẳn, cái cuộc đời mà mình hướng thượng đó nè, thì cái tâm thống dật á, nó đã làm cho nhiệt nó nhiệt lên, nó nhiệt xuống, nó lên xuống, nó bỗng trần nữa. Cho nên cái đau khổ nó dì dập mình xuống lên. Đó là sự xuất hiện của cái phóng dật khi nó đi một mình, nó đoạn cái con đường hướng thượng này. Ta ba mươi chẳng đàng hoàng nổi thân. Thưa quý vị, tu tập không phải là thời gian, không phải là cái bề dài của thời gian, không phải là cái số lượng của thời gian. Bây giờ dẫu mình có tu tập 70 năm trên núi, nó không đàng hoàng, nó vẫn cứ không đàng hoàng. Người ta nói 70 tuổi nó cũng chỉ chưa gọi là lầm. Thưa quý vị, một cái đứa trẻ, rồi là một cậu thanh niên, rồi một người trung niên, và một người 4 tuổi và một người 8 tuổi. Thì dẫu cho con bao nhiêu tuổi cũng chẳng đàng hoàng nổi thôi. Bởi vì sao? Mình đâu có tỉnh hoài đâu. Mình muốn cho gia đình mình hạnh phúc mà. Mình muốn là tất cả mọi người đều tốt đẹp mà. Mình muốn bản thân mình tốt đẹp mà. Nhưng thưa quý vị, các căn quý vị đã dẫn quý vị đi thọ lạc. Và quý vị đi theo cái sự thọ lạc đó. Được chưa? Hoặc là quý vị đi mà đi không nổi. Nó kêu lên, nó cắt đoạn, nó cắt đoạn, nó cắt đoạn. Thì cái đó chính là dẫu cho cái thời gian tu tập bao lâu, dẫu cho cái tuổi đời mình bao nhiêu, thì cái chuyện mình sống không hề hết. Cái chuyện mà mình không giữ được cái mức thường, cái mức chuẩn mực mình đề ra, đó là chuyện đương nhiên. Nếu chuyện sống vật mình đã không kiểm soát được. Cho nên nói là bài thơ kia chẳng ngay hàng, có 30 chẳng đàng hoàng nổi thân. Không phải của chúng ta là như vậy, bởi vì chúng ta bị chi phối bởi vô minh, chúng ta bị chi phối bởi chi phối vật. Cho nên khi chi phối vật đi một mình, nó sẽ đoạn ngang con đường hướng thượng của quý vị, phải canh chừng. Bởi vì vậy Đức Phật cũng vậy, là lúc nào chúng ta cũng phải tránh niệm, và tránh niệm liên tục, bước một bước tới tránh niệm, bước một bước lên tránh niệm, ngó lên tránh niệm, tí xuống ngó tránh niệm, ăn một miếng tránh niệm, tắm trên tránh niệm, đi vệ sinh cũng tránh niệm, bất cứ lúc nào cũng tránh niệm. Lúc nào quý vị không tránh niệm thì khi con vật nó đoạn ngang con đường hướng thượng, đó là khi con vật đi một mình, xuất hiện một mình. Bây giờ tránh phần thứ hai. Khi thánh vật đi với pháp bất thiện, một đời đeo đến trầm lên, chỉ chân tăng cũng đeo lần rồi thôi. Cái đeo đến là như nãy tôi có nói, mà nó nhanh thôi, mà nó lưỡng thuộm, nó đưa thừa ra. Cái đeo đến này chính là thánh vật này. Và cái thánh vật thì nó sẽ đẩy dị ra, nó đưa dị xuống. Nhưng mà cái tham thọ hưởng mà nó đạt được rồi, nó thấy rồi. Mà khi nó thọ hưởng không được cái dài rồi, thì nó lập tức nó đẩy xuống cái tự thân rồi. Nó đi cái con đường. Nó nghịch đẩy. Nó dẫn dữ lên, nó hạ dữ xuống. Nó tung lên coi chừng nào, vớt xuống. Nó đau khổ chừng ấy. Bởi vì cái tâm tham á, nó đưa mình lên có thọ lạc đến một cái đỉnh điểm. Thì rồi đó là nó sẽ đưa đến cái đau khổ của tội phục. Cho nên mới nói là một đời đối đối phần. Tất cả những gì chúng ta làm mà mọi người nói là ông này thánh đàng hoàng, bà này thánh đàng hoàng, đó là khi thánh vật đã dẫn chúng ta đi theo con đường tha, hoặc con đường sạch. Và như vậy thì nó cứ trầm lưng, và chúng ta chấp nhận sự trầm lưng đó. Thế mới khổ. Bây giờ tôi ngồi về thì vợ chửi chung chuyện, có chửi cậy mà bắt đầu thôi, nó cũng kệ bả đi, vợ bỏ được rồi bỏ không được. Rồi cái khi mà vợ bỏ rồi á, thì bắt đầu á là thấy không được rồi, bả đi gì chết rồi, con cái sao, nhà cửa làm sao, tiền bạc sao, tự sống làm sao, lại đau khổ, lại đau khổ rồi lại đi nhậu nữa, rồi lại đau khổ nữa, cái gì nó mới đi cái con được, nó cầm được, rồi chưa biết ác nghiệp gì sẽ xảy ra. Cho nên một đời bê bối trầm lưng chỉ phương tăng. Cho nên mình muốn ở như một mình đi thôi. Cho nên đừng có liên quan với ai, đừng có dính nhiễm, nhức đầu, dính tới đâu, nhức đầu tới đó. Những người xuất gia rồi đó, ở trong trường cũng lộn con, nó qua nó lại rồi, cũng mệt, người thật sự tới lũ, tới đủ cái chuyện hết. Lên lưới đọc cơ một mình, tê đọc như vậy thôi. Thanh tịnh một mình, đọc cơ thanh tịnh một mình. Cái mong ước này ai cũng có. Từ một cái người mà sống trong cái gọi là cái dục lạc tràn đầy ở cái thế gian này đó, cho đến người muốn đi cái dục lạc đó đều là đi cái chí sơn tăng hết. Sơn tăng tức là cái ông tăng ở trên núi cũng đang lành rồi thôi. Bởi vì tôi cũng là cái khách thiên mà, cho nên mong muốn sống đặc cơ, đặc cơ cái nó buồn, thấy hiểu không, thanh tịnh vô cái nó. Thì cái chú giống vật nó diễn ra mà, nó chú, cho nên nó chuyển được. Vì vậy mà, cho nên là đôi lần rồi thôi, nó cũng bỏng được hết trời. Mà còn nó được cái này rồi đó chú, cũng là phế phá ham chơi. dễ nhất khổ nhất là gì? Thôi nghe cái gì vậy pháp, rồi về mình thấy cái gì nó cứ dính vô rồi mở cửa coi lên coi cái đại cái kia nó khỏe khỏe chứ gì. Đừng có đi ăn cái gì cho nó vui đi, rồi tưởng món bạn bại cho nó vui đi chứ trời, nhớ cái gì vậy đó này, cái gì nó đựng vô dính đó, làm sao mà tự định nổi. Cái gì không? Nó phóng dật ra rồi. Cũng là thế phá ham chê, dữ quá. Cái gì không? Ngày xưa thì nó có chứ còn ra tự đạn lại nói rồi ăn cái gì vô thì nó phải ra ăn có gì cơ. Cho nên ai cũng ham chê, một đứa cũng nít cũng ham chê, người vỡ tuổi nào cũng ham chê. Bởi vì chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này nè, các căn của chúng ta là để thọ hưởng cái quả hiện và quả bất thiện, nhưng mà cái tâm chúng sanh ở cõi dục là cái tâm muốn hưởng dục lạc. Cho nên cái sinh hướng á, thế xá ham chơi là sinh hướng tự nhiên. Bởi vì ở trên núi lâu cũng được, cho nên về thế trợ, sống với người kẻ trợ, nó nhiều cái màu sắc hơn. Bởi vì cái tâm nó đa dạng hơn, cái cuộc sống nó đa dạng hơn, nó phong phú hơn, và cái gì nó làm vui vẻ trong tâm. Đó là cái hình ảnh của cái tâm phóng dật và buông thả để thọ hưởng dục lạc. Ai cũng như ai, quá dễ dàng. Ta phải riêng cái người làm bài thơ này. Đăng sanh lại tháo, một đời hoài cấm. Cũng nghe đi học nghe pháp rồi thấy về sợ sợ cũng ráng. Các bạn nói, ráng rồi cái nước cũng mệt thấy buông như thế. Chúng ta gọi ra bây giờ đi dịch mình đi hát. Giá bây giờ đi ra nghe chuyện nữa ha. Thôi chứ vậy đó. Đang không lại tháo. Một đời hoài tâm. Rồi cứ thế mà chúng ta linh hồn. Cho nên nếu mà tôi có được làm bài thơ này, tôi xin sửa cái câu cuối chút trước. Đang không lại tháo. Tháo rồi lại đang. Tôi nhớ nữa. Tôi nhớ gì nữa. Xin mời quý vị đứng lên hồi xưa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành kinh tấn ngõ hầu vô sanh, do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.